Chương 79, hưởng lạc. Sở hưu mỹ lệ chân chuột ra ẹ gì cả ở người hầu gái dẫn đạo tiến nhập đựng nước nóng bể. Sau đó tựa như tại chính mình chuyên dụng bể hưởng thụ nữ nhân chủ nhân giống nhau đưa dài chân, một bộ vừa ý bộ dạng. Trong bồn tắm bay đầy từ người hầu gái sái màu đỏ sơn trà hoa, lại thêm các nàng hướng bên trong rót vào dầu vừng, sử dụng mùi thơm đậm đà bay đầy toàn bộ bãi tắm. Gô đu, ngươi nghĩ xem ta xem tới khi nào, như thế gấp gáp là khuyết điểm của ngươi a, mời nhanh tới nơi này đi. Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên mất ta đây, chắc trước đã nói qua, hết thể đều nghe theo ẹ gì cả chỉ thị. Đạt được của nàng mời, hắn trả lời ngay. Sau đó đứng lên tiến nhập bể. Đi tới ẹ gì cả bên cạnh. Ẹ gì cả lập tức đem rửa lưng vào chặt lồng ngực. Tóc vàng nữ nhân kỵ sĩ không chỉ có là kiếm thuật cao thủ, hơn nữa sở hữu hào hoa xa xỉ thân thể, mảnh khảnh thân thể và dường như lụa ti bàn xúc cảm da thịt. Chặt ôm ẹ gì cả, một đôi tay tham lam ở của nàng da thịt du tẩu. Ẹ gì cả thân thể rất nóng, cái này sợ rằng không chỉ có là bởi vì nước nóng duyên cớ. Chặt đại nào rất say. Cái này cũng tuyệt đối không phải là bởi vì vừa rồi bữa cơm uống rượu phẩm nguyên nhân. Tất cả là bởi vì, hai cái yêu nhau người thẳng thắn thành khẩn đối lập nhau thời điểm, đều sẽ không kiềm hãm được muốn tiến hơn một bước đi tìm hiểu đối phương, thâm nhập đối phương, để thân thể và tâm linh triệt để giao dung cùng một chỗ, tuy hai mà một. Đây chính là ái tình nhất cực hạn hạnh phúc cùng sung sướng, chặt tay cầm lấy ẹ gì cả vú, ôn nhu nắn bóp, nóng bỏng môi hôn cổ của nàng cùng phía sau lưng. Lưu từng cái tươi đẹp vết hôn. Thật là đã không kịp đợi sao, gỗ đủ thật là xấu đầu óc à, còn là nói là ta quá có mị lực duyên cớ đây, bị ô yếm hôn ẹ gì cả thân thể khẽ run, mị lấy con mắt hưởng thụ tình nhân sủng ái. Chỉ chốc lát, nàng đã không hề thỏa mãn với loại trình độ này giải trừ. Nàng trong nước nóng cải biến thân thể phương hướng, cùng chấp chính diện đối lập nhau. Vẫn như cũ vẫn duy trì ôm tư thế. Ế gì cả vậy đối với có giãn 10 phần bộ ngực ở chắp nắn bóp trở nên càng thêm đầy ắp, phấn hồng hai điểm là như thế êm dịu khả ái, hấp dẫn chặt trong mắt. Chắp túi đầu ngậm trong đó một viên, như cùng một đứa bé một dạng tham lam mút thỏa thích lấy. Ế gì cả ôm đầu của hắn, để hắn càng sâu sắc hơn thân mật hấp dẫn tự mình nhạy cảm bộ ngực, đôi môi đỏ thám phát ra từng đợt như khóc như kể huyện chuyển gào thét. Trung quanh các người làm nhìn đây hết thảy, tất cả đều bột mì đào hoa. Không kiềm hãm được mà sát bắp đùi. Dư quang của khỏe mắt quét một màn này, ẹ gì cả khỏe miệng hơi nhếch lên. Muốn dùng số lượng để đền bù chất lượng, dẻm họa gì nỉ thúc thúc, ngươi quá ngây thơ rồi, hắc đạo thủ đoạn quả thực khủng bố, cần phải cũng phải nhìn đối tượng. Tiểu như cùng chặt tuyên bố ẹ gì cả là của mình vương phi, dẻm họa gì nỉ ngay lập tức sẽ bỏ qua dùng âm như thủ đoạn đối phó ẹ gì cả giống nhau. Dùng những thứ này cao cấp gái hồng lâu tới mê hoặc một vị kém thì họn. Nhưng là cùng với nàng ẹ gì cả vừa so sánh với, những thứ này ở trong mắt người bình thường mỹ nữ, lập tức là được dạng không đứng đắn. Thế nhưng, cho dù đến rồi loại thời điểm này, ẹ gì cả dự định tiếp tục truy kích. Chắc mới vừa rời đi ẹ gì cả bộ ngực, ẹ gì cả môi đê u không ngư nở dê rơi vào chặt cái chán, gương mặt, môi, ba, còn có cái cổ, sau đó lấy một bộ khao khát nhãn thần nhìn hắn. Gô đu. Cho ta đi, cám dỗ thanh âm trong phòng tắm tiếng vọng, các người làm lung lay sắp đổ, chăm chú nhìn chằm chằm trong hồ tắm hai người. Chặt lý tính đã bay đến lên chín tầng mây, rốt cuộc đến khi những lời này. Hắn đỡ ẹ gì cả hông của chi, để cho nàng từ từ ngồi vào chính mình cái địa phương, một chút tờ giờ mở rốt cuộc, hai người nhất trọng yếu địa phương hoàn mỹ trọng điệp cùng một chỗ, đồng thời phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Bể bên ngoài. Làm người xem các người làm nghe được tiếng thở dài đó, cũng ước. Đến rồi loại thời điểm này, đã hoàn toàn có thể. Chắp nhìn sau lưng các người làm liếc mắt, sau đó cùng ẹ gì cả thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Đã có thể đi, ta cũng không có bị nhìn làm thói quen, đương nhiên trò đùa dai mị nữ nói mà, như vậy a mỉm cười. Sau đó, ẹ gì cả tựa như đã thói quen ra lệnh công chúa a như vậy nhìn về phía người hầu gái đại biểu. Các ngươi không sai biệt lắm nên lui đi. Có thể chứ, hắn nói có những nữ nhân khác ở sẽ cảm thấy câu nệ, tạm thời để hai người chúng ta đơn độc ở chung đi, chúng ta phải tạm thời hưởng thụ một hồi, hiểu rõ không biết, như vậy, chúng ta lúc đó lui. Người hầu gái đại biểu mã mỉm cười cung cung kính kính cúi đầu. Sau đó các nàng lấy rất nhanh tốc độ rút lui, những cô bé này vừa rồi đem tất cả đều thấy ở trong mắt, đương nhiên biết hưởng lạc hành vi ý nghĩa. Kỳ thực, từ ẽ gì cả đi tả mờ một khắc kia. các nàng cũng đã minh bạch, mình nhiệm vụ thất bại. Ở các người làm sau khi rời đi, chọc nước ra hôn ẹ gì cả môi, sau đó bắt đầu vận động. Bọt nước văng khắp nơi, chậm rãi lẫn vào điểm mị thở dốc, thẳng đến hơn một giờ sau, mới dần dần bình tức tới. Ẹ gì cả gọi chờ ở bên ngoài các người làm, thay quần áo xong sau, về tới phòng ngủ nghỉ ngơi. Hôm nay thực sự là khổ cực ngươi, nếu như đã sớm biết rẻm họa gì nỉ âm mưu, ở này địa phương du làm thời điểm, sẽ không làm nhiều lần như vậy có hoa cái giường lớn, ẹ gì cả rúc vào chặt trong lòng, giống như một chỉ mệt mỏi tiểu miêu. Chặt ôn nhu vướt ve vai thơm của nàng, ấy nay nói. Nếu như chỉ là trong phòng tắm một màn kia, ẹ gì cả không phải phải như vậy không chịu nổi. Có ở tới rẻm họa gì nỉ dinh thự trên đường, chặt cùng ẹ gì cả đã làm rất nhiều lần. Sau đó ẹ gì cả lại muốn ứng phó rẻm họa gì nỉ âm như quỷ kế, có thể nói là thể sắc và tinh thần đều mỏi mệt. Ẹ gì cả nhẹ nhàng lắc đầu, mềm mại gò má liếm chặt lồng ngực, tê tê dại dại, phi thường thoải mái. Không sao, đây là ta tự nguyện. Mặc dù có chút mệt, nhưng cũng rất khoái nhạc, không phải sao ưu việt ẹ gì cả đang đối mặt bất luận cái gì chắc trở, cho dù là không theo chi thần cũng sẽ không khuất phục, loại này trở ngại nho nhỏ. Làm sao có thể đả đảo nàng? Rẻm họa gì nhỉ sự tình đến hiện tại hẳn là chấm dứt. Bây giờ lo lắng của ta là mẹ cả sự tình, lúc này đây một phần vạn để hắn chạy trốn lừ. Mẹ cả quyền năng quả thực phi thường phiền phức, tuy là ta đã được đến vợ rẻ ở dạ nà 10 cái hóa thân năng lực, nhưng chân chính có thể làm được một kích chí mạng, chỉ có chiến sĩ mà thôi. Nếu như mẹ cả toàn lực chạy trốn, ta cũng không có cách nào. Chiến sĩ chính là vợ rẻ ở dạ nạ đã từng dành cho mẹ cả bị thương nặng hoàng kim kiếm. Ẹ gì cả não bên trong lập tức nổi lên thanh kia chém rách mấy cái hóa thân hoàng kim kiếm, phân tích đối sách. Bất chi bất giác, mệt mỏi nàng tiến nhập mộng đẹp.